Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 20. Thanh vực người tới, Liễu Tín chiêu, chẳng những cái gì đều chiêu, hơn nữa còn là từ Trân Châu thời điểm bắt đầu nói lên. Mặc dù đã qua hồi lâu, nhưng là kia lập tức ánh sáng, Liễu Tín nhưng xưa nay đều không có quên qua. Quang Lượng không nghĩ tới, đường đường một cái nguyên anh tu sĩ, sẽ lôi kéo hắn một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói những năm nay tới tao ngộ. Vẻn vẹn bởi vì chính mình đưa cho hắn một chén nước. Một tháng qua, Vô Tận Môn tình huống cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Cũng không có cái thứ hai đệ tử bị bắt, chỉ là chủ phong bên trên. Thêm một người, cả ngày tại nguyên chỗ chạy lung tung Liễu Tín, cơ hồ thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Quang Lượng không phải rất rõ ràng, vì sao Liễu Tín sẽ như vậy dễ dàng liền đem tất cả mọi chuyện một năm một mười nói ra. Nếu như muốn hỏi, Liễu Tín mình khả năng cũng trả lời không ra. Có lẽ chỉ là bởi vì muốn tìm người nói chuyện. Hoàn cảnh bên trong, Liễu Tín là cô độc. Toàn bộ thế giới chỉ có một mình hắn. Trên bầu trời bay chim là giả, rơi vào trên mặt phân chim lại là thật. Trong nước du lịch cá là giả, nhưng cắn lấy trên người mình lúc cảm giác lại là thật. Trên mặt đất chạy lợn rừng đều là giả, nhưng là dã man va chạm lại là thật. Chỉ có tại trong thiên nhiên rộng lớn sinh hoạt mới có thể minh bạch nhân loại vẫn là hiền lành, là thuần phác, ít nhất là có thể cùng ngươi câu thông. Nhưng là Vô Tận Môn đám người này hoàn toàn liền không mang câu thông a. Đưa cơm cũng thế, buông xuống đồ ăn liền đi, hoàn toàn chính là nuôi sủng vật a. Tinh bì lực tẫn Liễu Tín uống xong Quang Lượng đưa tới một chén nước về sau, trực tiếp lại bắt đầu thuyết thư hình thức, mở ra thông tin Liễu Tín, để Quang Lượng thanh thanh sở sở truyền đến Vô Tận Môn mỗi cái đệ tử trong lỗ tai. Theo Liễu Tín tự thuật, toàn bộ Vô Tận Môn bầu không khí cũng bị điều động, đây cũng là Lâm Nam mục đích. Cái này Liễu Tín đơn giản vương bát đản, thế mà làm lấy loại này hoạt động. Ta trước đó cũng là bị một cái tu sĩ kim đan bắt đi. Nếu không phải tôn giả cứu giúp, hiện tại đã sớm không có. Nhậm Thiên, ta là Chu Khánh a, nguyên lai ngươi cũng gia nhập Vô Tận Môn. Ta tại Thao Thiết Phong chờ ngươi nha. Chu Khánh, ta là ngươi phát tiểu làm rõ ý chí a. Ta tại Đan Phong đâu? Tốt a, nguyên bản Lâm Nam chuẩn bị để Vô Tận Môn hảo hảo nghe một chút cái này sự kiện. Về sau ra ngoài thời điểm, cũng làm tốt phòng bị, đừng lại hướng Quang Lượng đồng dạng đơn độc hành động. Gặp được sự tình, nếu có thể phán đoán chính xác năng lực của mình, là tự mình giải quyết, vẫn là hướng tông môn cầu cứu. Không nghĩ tới a, thế mà biến thành một trận nhận thân đại hội. Xác thực, Vô Tận Môn nhân số nhiều, sau khi thức dậy, trong tông môn đệ tử xác thực không có đều gặp mặt. Tối đa cũng liền nhận biết mình Sơn Phong người. Cái khác phong đệ tử nhìn thấy xác thực không nhiều, mà lại đến đây đầu nhập vào nhân số trở nên nhiều hơn về sau. Hiện tại Vô Tận Môn thế nhưng là hội tụ bốn cái đế quốc tu sĩ, có thể nói là ngư long hỗn tạp, có đệ tử thậm chí còn tại trong tông môn tìm được thất lạc nhiều năm thân huynh đệ. Bất quá nói chuyện phiếm rất nhanh liền đình chỉ, các đệ tử tại nghe xong Liễu Tín về sau, tại Lâm Nam mang theo tiết tấu dưới, đối với mấy cái này bắt cóc tu sĩ người đơn giản hận tới cực điểm. Thế là tại Thanh Chu đế quốc tích cực chủ động phối hợp xuống, liên hợp 21 tam tinh tông môn, lấy Thanh Chu đế quốc cầm đầu, thành lập chuyên án tiểu tổ, phụ trách tìm kiếm những người mất tích kia sĩ manh mối. Vô Tận Môn đệ tử cũng tại Hồng Trần thí luyện thời điểm nhiều một cái nhiệm vụ, tích cực chủ động phối hợp Thanh Chu đế quốc công việc, để nhanh chóng giải cứu nước sôi lửa bỏng bên trong tu sĩ trẻ tuổi. Kết quả, điều tra đến về sau, thật đúng là bị tìm ra có nhiều vấn đề, như là Hỏa Vân Sơn như thế, Thanh Chu đế quốc cảnh nội, có chút nhị tinh tông môn, nhất tinh trong tông môn, tìm được ngay cả bản tông người đều không có phát hiện mật đạo. Thẳng tắp thông hướng ngọn núi, đáy hồ, địa hồ hợp, thậm chí có chút tông môn, bởi vì phát hiện mật đạo thời điểm, phát hiện bên trong bí mật, mà dẫn đến toàn tông trên dưới bị tàn sát đến sạch sẽ. Chờ những người khác biết chuyện này thời điểm, phạm tội nhân viên sớm đã rút lui. Một tháng thời gian, thế mà liền xuất hiện ba cái tông môn bị diệt môn thảm án. Dẫn đến những tông môn khác dù cho muốn nhìn một chút trong tông môn có hay không mật đạo, cũng không dám làm như vậy. Chí ít hiện tại người hay là an toàn. Thanh Chu đế quốc tu sĩ lâm vào trong khủng hoảng. Căn cứ một cái duy nhất người sống sót khẩu thuật, động thủ người, nghe nói có xuất khiếu kỳ tu vi, hơn nữa còn có mấy cái nguyên anh kỳ thủ hạ. Liên quan tới điểm này, Lâm Nam tự nhiên cũng có nghĩ đến. Phàm vực bên trong thiếu thốn nhất chính là đỉnh tiêm chiến lực, mà cái gọi là đỉnh tiêm chiến lực cũng bất quá là một đám xuất khiếu kỳ tu sĩ thôi. Lâm Nam tự tin để Khôi Lỗi xuất thủ. Phàm vực bên trong xuất khiếu tu sĩ không có một cái nào là đối thủ của hắn, nhưng là hảo hán không chịu nổi nhiều người. Nếu như có thể tốt nhất đem toàn bộ phàm vực xuất khiếu tu sĩ đều kéo xuống nước. Có liên lạc Thanh Chu đế quốc, cấp tốc phong tỏa long mạch thông đạo. Phàm là có xuất khiếu tu sĩ tòng long mạch thông đạo xuất hiện, hết thảy để bọn hắn trở lại thanh vực đi. Nếu không trực tiếp giết chết, ai biết thanh vực có thể hay không phái ra khổng lồ tu sĩ đội ngũ đến đây. Trực tiếp tại cửa thông đạo nằm vùng, ra một cái liền vài phút giết chết. Đương nhiên, có thể không giết sai liền tốt nhất rồi. Vì thế, Lâm Nam cũng đặc địa đi một chuyến long mạch thông đạo sở tại địa. Dù sao một mực nghe nói, nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp qua. Thanh Chu đế quốc long mạch thông đạo ở vào đế đô phía đông không xa một dãy núi bên trong. Trên dãy núi linh khí độ dày đặc, không kém chút nào đế đô. Hồng gia mấy vị xuất khiếu kỳ tu sĩ nơi này bế quan, chỉ cần thanh vực người tới, chẳng những thuận tiện nghênh đón, cũng thuận tiện giết chết. Nhìn thấy trước mắt cái này kiểu mini lỗ đen, nguyên lai đây chính là long mạch thông đạo. A, vì cái gì sẽ còn phun đồ vật ra? Đứng tại thông đạo trước đó, chỉ gặp một vật đột nhiên liền từ trong thông đạo phun ra, trực tiếp liền rơi vào Lâm Nam bên chân. Tập trung nhìn vào, lại là một khối không minh thạch, mà lại có bóng truyền lớn như vậy. Không minh thạch sinh ra tại long mạch thông đạo lối vào, cụ thể nguồn gốc không rõ, theo phỏng đoán là bị trong thông đạo không gian chi lực mà hình thành tảng đá, không thể phá vỡ, chỉ có thể vận dụng thủ pháp đặc biệt luyện chế túi càn khôn nội bộ không gian chi dụng. Nhớ tới mình vừa mới học tập luyện khí thời điểm, nhìn thấy không minh thạch giới thiệu, nguyên lai không minh thạch ra sân phương thức như thế độc đáo a. Liền cùng ném tựa như rác rưởi bị từ trong động ném ra, không có chút nào cao đại thượng. Tiện tay thu hồi khối kia không minh thạch, nhìn thấy hồng gia mấy vị lão tổ đối với mình nháy mắt ra hiệu, Lâm Nam chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Đợi tiếp nữa, chẳng lẽ muốn hoa cúc mở thành hoa hướng dương không thành? Bất quá, đương Lâm Nam mấy người chuẩn bị rời đi thời điểm, long mạch thông đạo lại cấp tốc chuyển động, hoàn toàn nhìn không ra lúc trước kia chậm rãi động tác. Đây là có người đến đây. Hồng Tín mở miệng nói, biết đại khái là ai chăng? Lâm Nam hỏi. Nếu là Thanh Chu đế quốc thông đạo, có người muốn đến, nhiều ít sẽ có chút tin tức đi. Cái này không biết, bất quá, người lập tức lại tới. Hồng Tín vừa nói dứt lời, trong thông đạo, lập tức phun ra một đạo hắc ảnh, trùng điệp đập vào thông đạo đối diện ngọn núi phía trên. vì cái gì nói là bóng đen đâu. Dù sao tốc độ nhanh đã muốn nhìn không thấy. Người này, giống như sắp chết à. Một mực chờ đến bay lên bụi đất tán đi. Mọi người mới nhìn thấy. Khảm nạm tại ngọn núi phía trên người kia. Thất khiếu chảy máu. Toàn thân trên dưới vết thương chồng chất. Đơn giản chính là Lâm Nam lần thứ nhất nhìn thấy Thẩm Vân lúc phiên bản. Nhất là ngực giấu bàn tay kia. Người này thật sự là bụng đói ăn quàng a. Một đôi a thế mà cũng muốn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục